Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1730, Tây Hồ bên bờ. Tây Hồ bờ sông, theo Bạch Phát Tông Sư cùng Vũ Thần quyết chiến tin tức truyền ra. Thời gian càng phát ra địa tới gần, vô số cao thủ có thể nói vượt giới mà đến. Bởi vì Bạch Phát Tông Sư cùng Vũ Thần muốn đem ở chỗ này quyết chiến duyên cớ. Toàn bộ Tây Hồ cảnh khu đều toàn diện phong tỏa, cấm đoán bất luận cái gì người bình thường tiến vào, tránh cho tạo thành không tất yếu thương vong. Tuy nhiên khoảng cách Tây Hồ quyết chiến vẻn vẹn chỉ có không đến 3 ngày thời gian. Nhưng là ở chỗ này đã ngưng tụ rất nhiều cường giả. Tại Tây Hồ bờ sông một góc, một tên tóc trắng xám, mặc lấy áo tơi, mang theo mũ rộng vành lão nhân ngồi ngay ngắn ở bên bờ. Cầm trong tay một cái cần câu nhàn nhã thả câu. Nếu có cao thủ thấy cảnh này lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì vị lão nhân này cần câu sợi câu cá không phải phổ thông dây câu, mà chính là dùng hắn tự thân cương khí ngưng tụ mà thành. Mà lại hắn lưỡi câu đồng dạng là như thế. Cương khí thành tia, như ẩn như hiện, cương khí thành câu, câu cá mà đến. Mà lại, ở bên cạnh hắn treo trong giò cá đã đổ đầy hơn phân nửa cá. Có thể thấy được lão nhân kia thực lực khủng bố cùng cường đại. Có thể dùng tự thân cương khí ngưng tụ thành dây câu lưỡi câu tiến hành câu cá. Thậm chí đem cá cho theo trong nước rơi tới. Đây đối với kình khí lĩnh ngộ cần muốn đạt tới cái dạng gì trình độ. Đây tuyệt đối là một vị cao thủ bên trong cao thủ. Nếu là có kiến thức rộng rãi tông sư nhìn thấy hắn lời nói, nhất định có thể đem hắn cho nhận ra. Hắn chính là Hoa Hạ tông sư trên thiên bảng tiếng tăm lừng lẫy câu cá lão nhân. Thiên bảng xếp hạng thứ 13. Tại Tây Hồ bờ sông khác một bên, một tên mặc lấy tây tạng quần áo trung niên nam tử ngồi tại một đầu to lớn cự xà trên đầu. Hai mắt híp lại, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Đầu này cự xà vô cùng to lớn, toàn thân bị lớp vảy màu xanh bao trùm, toàn thân đều ngâm tại trong hồ nước, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Xà đầu vô cùng to lớn, dữ tợn vạn phần, trên đầu đã sinh ra một góc, tựa hồ muốn lột xác thành dao. Trung niên nam tử kia khuôn mặt che lấp, có chút khô gầy, nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, thân hình nhìn qua có chút gầy yếu, bị Tây Tạng phục sức bao vây, nhìn qua lộ ra phá lệ địa âm dày đặc, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, không dám để cho người dễ dàng đi tới gần. Hắn chính là Hoa Hạ Tông Sư địa bảng bài danh thứ 5 cường đại tồn tại, ngang dọc Tây Tạng khu vực đáng sợ bá chủ, rắn lục đạo nhân. Một người một rắn phối hợp lẫn nhau, thực lực cường đại, tại Hoa Hạ Tông Sư bên trong đều là đại có danh tiếng. Tại Tây Hồ bờ đông, một tên thanh niên nam tử ngồi tại một khỏa trên cây liễu, trong tay cầm một chi sáo dọc nhẹ nhàng thổi động, trình diễn ra một chi rung động lòng người từ khúc. Tại Tây trên hồ quanh quần, trong hồ con cá vậy mà thu đến hắn du dương tiếng địch ảnh hưởng, hội tụ tại liễu rủ phía dưới. Hình ảnh lộ ra duy mỹ vạn phần. Nếu là ngươi nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện thanh niên nam tử này cũng không phải là ngồi tại cây liễu trên cành cây, mà chính là ngồi tại cây liễu cái kia rủ xuống cành liễu phía trên. Phảng phất những cái kia cành liễu cũng là thảm, cũng không biết cái kia yếu ớt vô cùng cành liễu là như thế nào tiếp nhận lên thân thể của hắn. Trọng lượng, thanh niên nam tử này giữ lấy mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung. Khuôn mặt anh tuấn, lộ ra một cỗ mát lạnh thư sướng. Thon dài dáng người bị một bộ cổ điển trường bào màu trắng bao vây. Cầm trong tay một chi sáo dọc, bên hông treo một khối cổ ngọc, giống như theo cổ trang phim truyền hình bên trong đi tới. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ duy mỹ cổ điển vị đạo. Nếu là có người nhìn đến hắn lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, nghẹn ngào gào lên. Bởi vì hắn chính là Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng bài danh thứ 3 tồn tại. Võ đăng người thừa kế tương lai Hứa Tiêu Dao. Tại Tây Hồ bờ nam trên mặt hồ, một tên thanh niên hòa thượng khoanh chân ngồi tại một đầu trâu trên đầu, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Một vòng năng lượng màu vàng óng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, hấp dẫn vô số trong hồ con cá đến đây nghe đạo. Hắn khuôn mặt từ thiện, nghiêm túc, nhìn qua hơn 30 tuổi, giữ lấy một người đầu trọc, mà trên đầu của hắn vậy mà có được 9 cái nửa giới sẹo. Phải biết hòa thượng giới sẹo liền tốt là một loại thân phận địa vị tượng trưng, thì là đẳng cấp biểu thị. Vừa cạo độ tiểu hòa thượng tại trải qua mấy tháng tân sinh huấn luyện về sau, hội tham gia một cái đơn giản tiểu trắc nghiệm. Trắc nghiệm đạt tiêu chuẩn sau, trong miếu lão hòa thượng sẽ dùng hương dây giúp bọn hắn đốt tăng lữ kiếp sống viên thứ nhất giới sẹo, xưng là thanh tâm. Sau đó ở sau đó 1-2 năm bên trong, nếu như biểu hiện tốt đẹp, tỉ như nhìn khóa mã kênh không lại chảy nước miếng hoặc là chép lại kim cương kinh lúc không lại muốn nhìn chung quanh, thì có tư cách đạt được cái thứ hai giới sẹo. Nhạc phúc, nói chung, nếu như thuận lợi lời nói, trong miếu một chút niên trưởng lão hòa thượng lớn nhiều có thể nắm giữ 5-6 cái sẹo, mà giống thiếu lâm tự, trong sạch xem hoặc long phát đường các loại trọng yếu chùa miếu trụ trì, thì có thể là có 8 hoặc 9 cái giới sẹo, cao cấp hòa thượng hoặc là đặc cấp hòa thượng, nhưng mà cái này cái thứ 10 sẹo cũng không phải bình thường hòa thượng có khả năng nắm giữ. Trừ đạt ma tổ sư, lục tổ thiền sư bên ngoài, 10 cái sẹo, thượng đế cấp hòa thượng không cao hơn 5 cái. Nhưng mà, bây giờ hòa thượng này tuổi còn trẻ, trên đầu vậy mà nắm giữ 9 cái nửa giới sẹo. Có thể nghĩ địa vị hắn là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Càng nguy hiểm hơn là, không riêng gì trên đầu của hắn có giới sẹo, tại cánh tay hắn phía trên cũng còn có. Là như vậy địa bắt mắt vạn phần. Hắn tên là Tam Mục, chính là Hoa Hạ Đại Nhật Phật Môn tương lai chủ trì, tại Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng bài danh thứ 4. Bất quá theo tin đồn cái này hàng thứ 4 tên xa xa cùng hắn chỗ có thực lực không phù hợp. Bởi vì hắn đã từng chém giết qua Đại Tông Sư. Ai có thể nghĩ đến, ẩn tàng Đại Nhật Phật Môn tại thời khắc này vậy mà lựa chọn xuất thế. Một trận du dương tiếng ca tại Tây Hồ bờ Bắc vang lên. Theo cái này du dương ca tiếng vang lên, tại mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đông đảo mặc lấy màu trắng cổ trang phục sức các mỹ nữ thì là dơ lên một đỉnh cỗ kiệu chậm chậm đi. Tới, trên bầu trời vãi xuống từng đóa cánh hoa, lộ ra như có như không vạn phần. Cũng không biết đến cùng là ai xuất mã vậy mà có được khổng lồ như vậy phô trương. Đông đảo cổ điển mỹ nữ dơ lên cỗ kiệu chậm chậm tiến lên, đi đến phía trước con đê mới dừng lại. Sau đó, một tên mặc áo xanh thanh niên nam tử thì là chậm chậm địa theo trong kiệu đi ra. Hắn khuôn mặt sắc bén, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, giữ lấy tóc dài, mặc một bộ trường sam màu xanh, cầm trong tay một cái quạt xếp, lộ ra càng địa anh võ bất phàm. Theo thanh niên nam tử đi ra, liền là có thị nữ khiêng ra một cái từ vàng dòng chế tạo ngai vàng đặt ở thanh niên nam tử sau lưng. Thanh niên nam tử lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó chính là ngồi ở kia từ vàng dòng chế tạo bảo tọa bên trên. Một bên thị nữ thì là chi kỷ vì hắn đưa lên một ly đã sớm rót trà ngon. Còn có mỹ nữ đấm bóp cho hắn lấy bả vai, làm đến hắn hưởng thụ vạn phần. Có thể thấy được người thanh niên này thân phận tôn quý. Hắn tên là Hoàng Đà, lại bị người nhóm gọi Hoàng Đế, chính là Đa Tình Môn môn chủ, Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng bài danh cuối cùng thứ 18. Nhưng là hắn lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất trèo lên Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng. Nhân vật, Tây Hồ cảnh sắc quả nhiên thanh tú đẹp đẽ bất phàm. Nhìn lấy Tây Hồ cảnh đẹp, uống vào nồng đậm hương thơm cổ trà, hưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp. Hoàng đế trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưởng thụ, thư giãn thích ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, nhìn lấy Tây Hồ bốn phía nổi lên từng đạo bóng người. Cái kia sắc bén tiêu sái trên mặt lại là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này quyết chiến còn chưa có bắt đầu đâu, vậy mà liền đến nhiều như vậy ra hòa. Xem ra lần này Tây Hồ quyết chiến có thể náo nhiệt. Trừ cái đó ra, tại Tây Hồ bốn phía trong đình, càng là có rất nhiều thế gia công tử cùng tiểu thư yêu nhã mà đứng. Tụ tập cùng nhau, nói chuyện trời đất, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đồng thời, còn có số lớn cường giả chính đang hỏi ý chạy đến. Rất nhiều hoa hạ ẩn giấu thực lực tông môn tại thời khắc này đều nhao nhao xuất động. Đến đây quan chiến, dù sao, vũ thần tên tuổi tại hoa hạ quá lớn. Còn có Bạch Phát tông sư. Rất nhiều người đều muốn kiến thức một chút hắn phong thái. Diệp gia biệt thự, chiếm diện tích hơn 20.000 mét vuông. Chính là toàn bộ Yến Kinh lớn nhất hào hoa trang viên. Không có cái thứ hai. Cái này tòa khổng lồ biệt thự. Tại toàn bộ Yến Kinh chính là vô số người nhìn lên tồn tại. Tiêu chí lấy nó tại Yến Kinh cái kia đặc biệt địa vị. Diệp gia độc bá Yến Kinh. Không có bất kỳ cái gì gia tộc có thể cùng chống lại. Thực lực cường đại, vượt xa mọi người tưởng tượng. Giờ này khắc này, tại Yến Kinh trong khu nhà cao cấp, một trận to lớn xa hoa tiệc rượu chính trong lúc lặng lẽ tổ chức. Diệp gia thế nhưng là mời đông đảo tai to mặt lớn nhân vật đến đây. Tại Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh, Diệp gia đông đảo tộc nhân cùng Yến Kinh mọi ngành mọi nghề nhân vật hòa mình. Đàm tiếu tiếng gió, có thể nói là phong cảnh vô cùng. Diệp gia lão gia tử nhìn qua hơn 80 tuổi bộ dáng. Tóc trắng bạch, mặc lấy màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn. Lộ ra tinh thần sáng láng. Hắn ngồi ở đại sảnh ngay phía trước cùng Yến Kinh thị lớn lên ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Lộ ra cùng một chỗ càng vui vẻ. Cực kỳ tinh thần. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí có thể nói là hài hòa một mảnh. Tới, đại gia hòa. Để cho chúng ta cùng một chỗ kính Diệp lão gia tử một ly. Những năm này nếu không phải Diệp lão gia tử, chúng ta Yến Kinh kinh tế tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy phát đạt. Xa xa lĩnh chạy khác thành thị, các vị đang ngồi ở đây cũng sẽ không cầm giữ có được hôm nay dạng này địa vị. Yến Kinh thị lớn lên đứng dậy, giơ chén rượu, mở miệng cười nói, thị trưởng nói không sai. Không có Diệp lão gia tử, liền không có Yến Kinh, thì không có chúng ta hôm nay. Diệp lão, chúng ta kính ngươi một ly. Diệp lão, chúng ta kính ngươi. Diệp lão, những năm này ngươi vất vả. Nghe được Yến Kinh thị lớn lên lời nói, đang ngồi mọi người đều là nhao nhao phụ họa. Đối với Diệp lão ra giơ ly rượu lên, mở miệng cười nói, mọi người thật sự là khách khí. Có thể hôm nay, toàn bộ đều là mọi người công lao. Ta Diệp mỗ chẳng qua là ra một phần chính mình lực mà thôi. Thấy thế, Diệp lão gia tử không khỏi mở miệng cười nói. Diệp lão, ngài khiêm tốn, chúng ta làm, ngài tùy ý. Nghe vậy, người khác đều là mở miệng cười. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đều là ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lão, lão gia, việc lớn không tốt, lão gia. Nhưng mà, ngay tại lúc này một tên quản gia lại là vội vã địa xông tới. Miệng bên trong truyền ra bối rối thanh âm, đánh vỡ trong đại sảnh cái này sung sướng hài hòa bầu không khí. Hòa quản gia, chuyện gì như thế bối rối? Thấy thế, đứng ở một bên Diệp gia công tử Diệp Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Nhịn không được mở miệng, người khác cũng đều nhao nhao đem ánh mắt rơi vào hòa quản gia trên thân. Lão gia, thiếu gia, công tử, ta mới vừa từ bá đao môn nhận được tin tức. Bá gia hắn chết. Cái kia hòa quản gia run run rẩy rẩy mở ra miệng. Cái gì? Diệp bá đao chết? Bá gia chết? Cái này sao có thể? Nghe được hòa quản gia lời nói, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Phải biết Diệp bá đao không chỉ có bá đao môn môn chủ, vẫn là Diệp gia hạch tâm người, hoa hạ tông sư trên địa bảng tông sư nhân vật, tại toàn bộ Yến Kinh có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại. Thế nhưng là hắn làm sao lại chết? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ai làm? Diệp gia lão gia tử sắc mặt tại thời khắc này đồng dạng là biến đổi. Toàn thân khí thế bạo phát. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Theo bá đao môn truyền đến tin tức. Là, là Cuồng Binh Minh Minh chủ Bạch Phát Tông sư Lam Phong đánh giết Bá gia. Hòa quản gia trầm giọng mở miệng nói: "Bạch Phát Tông sư Lam Phong." Diệp gia lão gia tử quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. "Ta Diệp gia không có tìm ngươi, ngươi lại khi dễ đến trên đầu chúng ta, làm chúng ta là quả hồng mềm hay sao?" Sau một khắc, Diệp gia lão gia tử bỗng nhiên vung tay lên, miệng bên trong có nồng đậm sát ý thanh âm truyền ra. "Truyền lệnh, triệu tập Diệp gia cao thủ theo ta tiến về Tây Hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.